Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, làm tặc mới trột dạ. Chương 590, làm tặc mới trột dạ. Vương chiến chi địa bên ngoài. Tuyệt đỉnh cường giả hư không đứng ngạo nghễ. Một đám cửu phẩm võ giả ngăn chặn cửa vào. Trước đám người Phương, Cơ Dao cùng một vị ngân giáp cường giả đứng chung một chỗ. Một bên khác, Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, có chút táo bạo nói, người còn chưa có đi ra, Phong Thành bọn hắn đến cùng như thế nào? Ngoặc kép, từ khi hai ngày trước, Cơ Dao đám người này ra, nói Phong Thành bọn hắn cùng phục sinh võ giả đang tiến hành sau cùng quyết chiến. Hắn đến bây giờ đều không đợi được Phong Thành bọn hắn ra. Dựa theo thời gian, Vương chiến chi địa không thể đợi thời gian quá dài. Phong Thành bọn hắn cái này ra, dù là không đi lục phẩm vực, cũng nên đi thất phẩm vực ra. Có thể cho tới bây giờ, vẫn như cũ không ai ra. Phong Thành bọn hắn thế nào? Những cái kia phục sinh võ giả đâu? Còn có, Cơ Dao một hồi nói Phương Bình, một hồi nói Tưởng Siêu, Phong Cửu Thành đều nhanh tức hộp máu. Đến cùng là Phương Bình hay là Tưởng Siêu? Phương Bình là ai? Thiên Thực Vương Đình bên này, bây giờ đều không có người sống ra. Ra mấy vị, cũng đều tại hậu kỳ được đưa vào đi. Trước đó nói là Tưởng Siêu, hiện tại Cơ Dao lại là nói Phương Bình. Cái này khiến Phong Cửu Thành lại là ngoài ý muốn, lại là phẫn nộ. Những này ngu xuẩn, chẳng lẽ là ai giết bọn hắn? Cũng không biết sao. Đúng vào lúc này, lối vào giới bích tuôn ra bỗng nhúc nhích. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Diêu Thành Quân vừa xuất hiện, Cơ Dao thanh âm lạnh lùng nói, người kia, tham dự trận chiến cuối cùng. Lúc ấy ta đã rời đi. Hắn cùng với Phương Bình. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không chết. Không chết, kia mang ý nghĩa rất rất nhiều đồ vật. Phong Thành những người này chẳng lẽ chết rồi? Ngày đó Phương Bình bọn hắn quyết chiến thời điểm, nàng dẫn người rời đi, duy nhất cảm ứng được chính là Phương Bình một đao kia. Đến nỗi kết quả, nàng không biết, nhưng bây giờ, Diêu Thành Quân ra, kia mang ý nghĩa chết có thể là Phong Thành bọn hắn. Cái này, Cơ Dao trong lòng đều có chút run rẩy. Cấp chiến tướng võ giả, giết hai cái thống lĩnh cao đoạn, có khả năng này sao? Trước lúc này, nàng thật không biết ra sẽ là Phong Thanh mấy người, vẫn là Phương Bình bọn hắn. Hiện tại có kết quả. Cơ Dao vừa mới nói xong, Phong Cửu Thành trong cơn giận dữ, lấy tay liền muốn cầm nã Diêu Thành Quân. Bộ trưởng, ngoặc kép, Diêu Thành Quân quát lên một tiếng lớn. Phong Cửu Thành vừa nhô ra đi bàn tay, trực tiếp nổ tung. Hừ, ngoặc kép, nơi xa, Trương Đào đứng ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, thật to gan, Hoè Vương, cái này là lần đầu tiên, các ngươi người còn dám xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh ở đây, nào có cửu phẩm xuất thủ tư cách. Dù là Phong Cửu Thành tại cửu phẩm ở trong cũng không tính yếu. Thậm chí là tuyệt đỉnh cường giả đời thứ nhất huyết mạch. Vậy cũng không được. Không chung, Hoè Vinh nhìn thoáng qua Phong Cửu Thành. Thời khắc này Phong Cửu Thành, cánh tay nổ tung phía dưới. Thế mà không cách nào khôi phục. Chỉ có thể bảo trì tay cụt trạng thái. Hoè Ương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Chín thành, ăn nâng chớ vội, ngoặc kép, Phong Vương tử tôn, chẳng lẽ đều như thế càn rỡ. Phục sinh chi địa, võ vương cùng chiến vương ở đây, Phong Cửu Thành cũng dám trực tiếp xuất thủ. Thật sự cho rằng Phong Vương có thể bảo vệ hắn. Dù là Phong Cửu Thành phụ thân ngay tại cái này, Phong Vương bản nhân đích thân đến, cũng chưa chắc liền dám ở võ vương hai người dưới mí mắt xuất thủ. Lúc này, Diêu Thành Quân lập tức nói, bộ trưởng, bọn hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Đám người hơi sững sờ. Đúng lúc này, một bên đi theo ra đầu sát, một mặt phẫn nộ cùng oán độc, hung hăng nhìn thoáng qua Cơ Dao, lại nhìn một chút Phong Cửu Thành, nghiêm nghị nói, chúng ta không chết, còn sống ra, ngoặc kép, các ngươi không nghĩ tới đi, ngoặc kép, bộ trưởng, nhanh đi cứu Tưởng Siêu cùng Phương Bình bọn hắn, chấm ngoặc kép, mấy người một phen, để tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Cơ Dao trong lòng có chút bất an, nghe vậy lạnh lùng nói, các ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, mấy tên này không chết, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của nàng. Đương nhiên, ngoài dự liệu nguyên nhân là bọn hắn không chết ở phong thanh trên tay bọn họ. Thật cũng không nguyên nhân khác. Về phần bọn hắn vì sao tức giận như thế nhìn mình lom lom. Cơ Dao cảm thấy bọn gia hỏa này đều là bệnh tâm thần. Phong Thanh truy sát các ngươi, cùng ta có liên can gì? Diêu Thành Quân không để ý tới Cơ Dao, mang theo mấy người, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Trương Đào bên cạnh. Một mặt thê lương, cấp tốc nói, bộ trưởng, Tưởng Siêu cùng Phương Bình bọn hắn, còn tại bị người đuổi giết. Phong Diệt Sinh mang người tại đuổi giết bọn hắn. Hiện tại không biết ẩn hiện xảy ra chuyện. Bộ trưởng, ngài đi cứu cứu bọn họ đi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào bên người, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. To con chiến vương mở miệng quát, ngươi nói bọn hắn còn tại truy sát ta nhà tiểu tử kia. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân đã đoán được thân phận của hắn. Lập tức nói, Phong Diệt Sinh một đường đuổi giết chúng ta, Tưởng Siêu bọn hắn vì không liên lụy chúng ta, đành phải cùng chúng ta tách ra hành động. Chấm ngoặc kép, chiến vương ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía bốn phía, hừ lạnh một tiếng không có lại hỏi thăm. Trương Đào cũng là có chút ngưng lông mày, chậm rãi nói, trước ngươi nói giết người diệt khẩu. Chấm ngoặc kép, bộ trưởng, cụ thể ta cũng không rõ lắm, việc này chỉ có Tưởng Siêu cùng Phương Bình biết, hai người bọn hắn trước đó cùng một chỗ hành động, bất quá lần này tiến vương chiến chi địa, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta vẫn bị đuổi giết. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân nói không minh bạch, để không ít người nhíu mày. Đúng vào lúc này, thông đạo lần nữa phun trào, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh nổi lên. Một màn này đến, một cái vóc người to mọng nam tử, nằm dạp trên mặt đất liền gào khóc nói, lão tử còn sống ra, lão tử không chết, ha ha ha, lão tử không chết, Cơ Dao, Phong Diệt Sinh, các ngươi chết chắc, ngoặc kép, lão tổ, ngài ở đâu, mau tới cứu ta, ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, gào khóc ở giữa. Mập mạp này thổ huyết không ngừng, thương thế cực nặng, thoi thóp. Chiến vương thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, lấy tay một chiêu, mập mạp đến bên cạnh hắn. Chiến vương tay đè ở trên người hắn. Một lát sau, mập mạp trên thân hiện tiền mặt mang, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Mà mập mạp thấy được chiến vương, đột nhiên ôm lấy chiến vương đùi, gào khóc thê thảm vô cùng, khàn cả giọng nói, lão tổ, ngài đã tới, ngài tới cứu ta, mấy tên khốn kiếp này, giết sạch bọn hắn, lão tổ, bọn hắn muốn giết ta à, ô ô ô, chấm ngoặc kép, chiến vương lại là phiền muộn, lại là cảm thấy mất mặt, mẹ nó, người tại vương chiến chi địa không phải hung danh hiển hách sao? Làm sao khóc thành cái này điều dạng, mất mặt không mất mặt, nhà ngươi lão tổ ta không muốn mặt mũi sao? Chiến vương đều hữu tâm một bàn tay đập chết mập mạp này được rồi. Nhịn nửa ngày, gặp gia hỏa này còn tại khóc, chiến vương ánh mắt bất thiện, quát khẽ, ngậm miệng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, mấy ngày nay, hắn cũng bị quấn choáng. Trước đó nói nhà mình tiểu mập mạp ở bên trong giết người như ngoé, đại sát tứ phương, Hắn mặc dù cảm thấy phiền phức, bất quá vẫn là cảm thấy rất thoải mái. Về sau yêu mệnh Vương Đình người ra, còn nói giết bọn hắn chính là Phương Bình, làm hắn đều có chút không rõ ràng tình trạng. Bây giờ nhìn thấy hung danh hiển hách nhà mình hậu đại, khóc cùng đồ đần giống như. Chiến Vương nhức đầu, sẽ không thật tính sai đi. Liền mập mạp này, có thể giết yêu thực nhất mạch đánh tơi bời. Lúc này, cách đó không xa, Hoè Vinh có chút nhíu mày, mở miệng nói, Chiến Vương, đây là, chấm ngoặc kép. Chiến Vương hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Trương Đào thì là thản nhiên nói, đây là Chiến Vương hậu duệ, Tưởng Siêu, Tưởng Siêu, chấm ngoặc kép. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Không chung, mấy vị khác tuyệt đỉnh cũng đều triệt để lâm vào yên lặng. Sau một khắc, đám người nhao nhao nhìn về phía Phong Cửu Thành. Mẹ nó, người đang đùa ta nhóm. Liền cái đồ chơi này, giết Vương Đình đánh tơi bời. Ngay cả thống lĩnh đều giết một nắm lớn. Ngươi là tại khi dễ chúng ta vào không được. Cái gì cũng không biết. Tùy tiện nói một chút. Giờ phút này, không chung, có tuyệt đỉnh quát lạnh nói, người này là Tưởng Siêu. Ngoặc kép, lúc này, những cái kia sớm ra hoàng triều tử đệ, cơ hồ đều không đi. Có người nhìn lướt qua mập mạp, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, cái kia, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, có tuyệt đỉnh giận dữ. Các người cũng không rõ ràng, lời này là có ý gì? Lại có tuyệt đỉnh quát, trước đó các người không phải nói bị Tưởng Siêu tập sát. Vì sao không biết, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, trước đó tập giết người của chúng ta, mang theo mũ giáp, bộ mặt có hại, chấm ngoặc kép, đồ hỗn trướng, các người thân là chiến tướng, há có thể không phân biệt thật giả. Lại nhìn, ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía mập mạp một mặt nổi nóng, nước mắt còn không có lau khô, tiếp tục ôm Chiến Vương đùi, mắng, nhìn đại gia ngươi nhìn, lão tử cũng không nhận ra ngươi, ai mẹ nó tập sát ngươi, ít vẫn hắn cùng lão tử nói nhảm, khi dễ lão tử không có chỗ dựa sao, lão tổ, mấy tên khốn kiếp này. Chấm ngoặc kép, hắn bên này còn tại mắng lấy, đồng dạng đi theo ra Phương Bình, mở miệng nói, Tưởng Siêu, bọn hắn chỉ sợ cũng là bị người che đậy, đừng cho chúng ta trêu chọc địch nhân. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu lúc này mới im miệng, vẫn như cũ lầu bầu nói, ta đây không phải nổi giận a. Ngoặc kép, nói, lần nữa hô yết, nổi nóng nói, lão tổ. Lần này ngài nhất định phải cho ta làm chủ, đặc biệt là cái này yêu nữ, ngài nhất định phải giết nàng. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Chiến Vương có chút nhìn không được, quát lớn một tiếng. Một bên, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Phương Bình, nói khẽ, Phương Bình, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, có người nói Tưởng Siêu. Về sau còn nói là ngươi tại vương chiến chi địa vô cớ tàn sát đám người. Chấm ngoặc kép, chính là hắn, hắn chính là Tưởng Siêu, cũng là Phương Bình. Chấm ngoặc kép, cơ giao bên này đang nói, mập mạp liền chen vào nói mắng, đi ngươi đại gia, lão tử mới là Tưởng Siêu, ngươi chẳng lẽ không biết lão tử cố ý giả bộ dáng này còn muốn gạt ngươi. Tiện nhân, lần này ngươi xong đời. Chấm ngoặc kép, cơ giao khí mặt mũi trắng bệch. Lúc này, Phương Bình vội vàng nói. Bộ trưởng, chuyện lần này, rất phức tạp. Ta cùng Tưởng Siêu bởi vì trong lúc vô tình biết được một kiện tuyệt mật sự tình. Từ tiến vào vương chiến chi địa về sau, vẫn bị đuổi giết, đến nỗi ngài nói tàn sát. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khổ sở nói. Chúng ta có thể trốn tới, đã là nhờ trời may mắn, vẫn là bọn hắn chính mình chém giết không ngừng, mới cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Lời này vừa ra, không trung lần nữa có mấy vị tuyệt đỉnh rơi xuống. Có người nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Tưởng Siêu, bỗng nhiên nói, Madana, ngươi ra, ngoặc kép. Lúc này, trong đám người đi ra một vị thanh niên, lão giả nhìn một chút thanh niên, mở miệng nói, ngày đó tập sát ta Mada Hoàng triều người, là bọn hắn sao? Ngoặc kép, Madana nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút mập mạp, nửa ngày lần nữa nhìn về phía Phương Bình, có chút nhíu mày, mở miệng nói, thân hình có chút tương tự, chấm ngoặc kép, lão giả quát, võ giả đoán cốt, thân hình nhìn ra được cái gì, là khí huyết chi lực sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, một bên, Cơ Dao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói, bọn hắn có thể cải biến khí tức, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, tiếp lấy một mặt cười lạnh, hừ lạnh nói, yêu nữ, lời nói dối như vậy ngươi cũng dám lập, ngươi thật sự cho rằng mọi người là kẻ ngu, lần này, ta nhất định phải chọc thủng ngươi diện mạo thật. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng, ngài nhất định phải cẩn thận, nàng có thể sẽ giết người diệt khẩu. Yêu mệnh Vương Đình nếu có tuyệt đỉnh ra tay với chúng ta. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng nói. Vậy liền nhìn xem, có thể hay không ở trước mặt ta giết người. Ngoặc kép, một bên, Chiến Vương cũng là cả giận nói. Thật cho là chúng ta không dám khai chiến sao? Chọc tới lão tử, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, hai vị tuyệt đỉnh đều là một mặt phẫn nộ. Nhìn chằm chằm không chung một người, kia là yêu mệnh Vương Đình tuyệt đỉnh cường giả. Một bên khác, Phong Cửu Thành không thể khôi phục tay cụt, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng nói, bọn họ đích xác có thể cải biến khí tức. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt phẫn nộ, cắn răng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Huống chi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía cái kia Ma Đa Hoàng triều thanh niên. Đột nhiên khí huyết trùng thiên, hỏi, chúng ta thật gặp qua. Ngoặc kép, Ma Đa Na nhìn một chút hắn, có chút nhức đầu, nửa ngày lắc đầu nói, giống như chưa thấy qua. Thân hình có chút quen thuộc, có thể cỗ khí tức này thật chưa quen thuộc. Về phần bọn hắn nói cải biến khí tức, tốt a, không có thấy tận mắt, ai mà tin a? Thực sự được gặp, cũng liền Cơ Dao đám người này cùng Phong Diệt Sinh đám người kia. Bây giờ, Phong Diệt Sinh đám người kia đều chết xong. Đương nhiên, Phong Diệt Sinh còn chưa có chết, có thể gia hỏa này còn chưa có đi ra. Madana vừa mới nói xong, tất cả mọi người trầm mặc lại. Lúc này, Phương Bình sợ đêm dài lắm mộng, gặp Cơ Dao còn muốn mở miệng, lập tức nói, bộ trưởng, cho học sinh một cái cơ hội nói chuyện. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại vội vàng nhìn về phía cái khác tuyệt đỉnh. Vội vàng nói, ta nhân loại cùng yêu thực Vương Đình mặc dù đối địch, có thể hôm nay không chỉ quan hệ đến các ngươi, còn quan hệ đến ta phục sinh chi địa tồn vong. Chư vị cường giả nghe ta một lời. Ngoặc kép, nói, ngoặc kép, bộ trưởng, ngày đó chúng ta tiến vào vương chiến chi địa về sau, ta cùng Tưởng Siêu lợi dụng Chiến Vương tiền bối tặng cho tuyệt đỉnh yêu thú phân và nước tiểu, núp ở một chỗ đàn yêu thú bên trong. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới biết được một kiện tuyệt mật sự tình. Ngày đó, chúng ta còn tại tiềm ẩn bên trong, có người tới gần nơi đây, mật nghị đại sự, không phải người khác, chính là Cơ Dao cùng Phong Diệt Sinh. Hai người thương nghị không phải khác, mà là muốn tiêu diệt yêu thực Vương Đình thế hệ này tất cả thiên kiêu võ giả. Cơ Dao nói yêu mệnh Vương Đình sẽ nâng đỡ Phong Diệt Sinh trở thành Vương Đình chi chủ. Hai người thông gia, chấp trưởng hai đại vương đình. Không chỉ như vậy, Cơ Dao còn nói, muốn tiêu diệt Phong Thanh đám người. Phong Thanh thế hệ này Phong Vương gia tộc có tiềm lực nhất cường giả thanh niên, có hy vọng trở thành Vương Đình chi chủ. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng, ngươi dám vu hãm bản cung. Ngoặc kép, Cơ Dao giận dữ, đột nhiên hét to. Giờ phút này, Trương Đào lại là phất tay, trực tiếp cầm giữ nàng, thản nhiên nói, không phải là đen trắng, tự có công luận, trước hết để cho Phương Bình nói xong, chư vị nghe một chút chính là, như thế nào phán đoán, tự có phân tắc. Giờ phút này, không trung vị kia yêu mệnh Vương Đình tuyệt đỉnh cũng đã rơi vào mặt đất, muốn mở miệng, cuối cùng lại là không nói chuyện. Phương Bình thấy thế cấp tốc nói, hai người bọn hắn thương lượng muốn diễn vừa ra vở kịch. Cơ Dao nói nàng tiếp xuống sẽ truy sát Phong Diệt Sinh bọn hắn. Cố ý giả bộ như đối địch, thậm chí âm thầm phái người, đánh giết một nhóm người, dẫn dụ Phong Thanh bọn hắn tiến vào lục phẩm vực. Chúng ta lúc ấy liền nghe đến cái này, mập mạp không cẩn thận bại lộ khí tức, bị hai người phát hiện. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu một đường đuổi giết chúng ta. Chuyện sau đó, chúng ta cũng nghe nói một chút. Bọn hắn giả mạo chúng ta đi giết người. Bất quá bọn hắn trước đó đại khái không phải quá rõ ràng thân phận của chúng ta. Khả năng tính sai cái gì? Đợi đến truy sát một đoạn thời gian, thân phận chúng ta bại lộ, mới có Cơ Dao nói những cái kia. Bộ trưởng, nữ nhân này dã tâm rất lớn, nàng không chỉ muốn giết Phong Thanh bọn hắn, cũng không chỉ muốn giết 30 tuổi trở xuống thiên kiêu, nàng còn có kế hoạch khác, giết yêu thực Vương Đình tất cả vương vị người thừa kế. Đến cuối cùng, Phong Diệt Sinh còn sống, đó chính là người thừa kế duy nhất, nàng còn muốn vu oan cho chúng ta, dụ phát chúng ta cùng yêu thực Vương Đình quyết chiến. Một khi tuyệt đỉnh đại lượng vẫn lạc, nàng liền có thể dẫn người xâm lấn trưởng khống yêu thực Vương Đình. Từ đó nhất thống cấm khu, thậm chí là đánh vào ta thế giới loài người. Bộ trưởng, chúng ta biết được việc này về sau, một mực bị đuổi giết, cũng nhìn thấy rất nhiều thứ. Phong Thanh đã bị giết, yêu mệnh Vương Đình từ thất phẩm vực tới rất nhiều người. Giết Phong Thanh bọn hắn về sau, Phong Diệt Sinh mang theo yêu mệnh Vương Đình những người khác khắp nơi đuổi giết chúng ta. Đáng tiếc, bọn hắn đoán sai thực lực của chúng ta, cũng xem thường chúng ta chạy trốn bản sự. Ta cùng mập mạp giấu vào một chỗ di tích, thực lực của ta có chỗ đột phá, cuối cùng là bỏ rơi bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kia là nói một hơi, ngay cả khí đều không mang theo thở. Một bên, bị cố định Cơ Dao trong mắt đều nhanh chừng phát nổ. Nói hưu nói vượn, toàn bộ đều là nói bậy. Làm sao có thể, chính mình liên thủ với Phong Diệt Sinh, chính mình một cái lục phẩm võ giả, sẽ nghĩ đến thống nhất cấm khu. Ngươi cho rằng người khác đều là đồ đần, sẽ tin tưởng ngươi? Phương Bình, tiểu nhân vô sỉ. Cơ Dao đều sắp tức giận nổ. Lúc này, yêu mệnh Vương Đình tuyệt đỉnh cường giả phất tay giải khai Cơ Dao hạn chế, lạnh lùng nói, võ vương, các ngươi người chém giết, cùng ta thiên mệnh Vương Đình không quan hệ. Cơ Dao, ngươi đem sự tình thuật lại một lần. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao đã sớm nghẹn lợi hại, nghe vậy lập tức từ đầu tới đuôi lần nữa nói một lần. Từ đầu đến đuôi hai cái phiên bản, yêu mệnh Vương Đình còn sống không chỉ một người, những người khác cũng nhao nhao lòng đầy căm phẫn trừng mắt Phương Bình. Mà Phương Bình thì là càng thêm oán giận, nổi giận nói, lời nói vô căn cứ, các ngươi muốn cho chúng ta cùng yêu thực nhất mạch quyết chiến. Si tâm vọng tưởng, sợ rằng chúng ta chết rồi, cũng không có gì, bộ trưởng. Dù là không cách nào chứng minh cái này yêu nữ nói dối, lần này dù là đánh chết chúng ta, cũng không cần để bọn hắn âm mưu đạt được. Các ngươi nói là chúng ta giết những người kia, ở đây còn có rất nhiều người sống. Nếu thật là chúng ta, chúng ta ngay cả phong thanh đều có năng lực đánh giết. Sẽ còn cố ý lưu lại người sống, để bọn hắn xác nhận chúng ta. Chúng ta nhân loại vẫn luôn tại khai thác thủ thế. Dù là thật muốn giết, ta cũng sẽ không cố ý giết những cái kia hoàng triều. Tông phái người, trước khi đến, bộ trưởng liền nhiều lần căn dặn, yêu thực nhất mạch có thể giết, những người khác gặp tận lực tránh đi, không muốn phát sinh xung đột. Chúng ta vốn là thực lực không bằng các ngươi, như thế nào sẽ làm loại này phạm phải chúng nộ sự tình? Ngươi nói là chúng ta giết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng. Quát, các ngươi thật xác định là chúng ta giết người. Đến nỗi cái gọi là cải biến khí tức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt mỉa mai. Cười lạnh nói, loại này hoang ngôn đều có thể lập ra. Cơ Giao, ngươi cũng quá coi thường mọi người. Ngoặc kép, biết hắn có thể thay đổi khí tức. Thật không có nhiều ít người. Yêu thực yêu mệnh hai đại vương đình, không ít người đều biết. Đến nỗi những người khác, thật đúng là không có tận mắt thấy qua. Yêu thực nhất mạch bây giờ người đều chết xong. Yêu mệnh nhất mạch đều là Cơ Giao cùng một bọn. Mắt thấy đám người hậu phương, lại một đầu phượng hoàng yêu thú giống như có động tác. Phương Bình lập tức nói, đúng rồi, chuyện lần này. Thủ hộ Vương Đình giống như cũng tham dự. Cụ thể ta không rõ ràng. Có thể hậu kỳ ta phát hiện. Thủ hộ Vương Đình yêu tộc cùng yêu mệnh Vương Đình giống như. Tựa như là cùng nhau. Giết yêu thực nhất mạch người. Thủ hộ Vương Đình cũng tham dự. Ngoặc kép, làm can. Ngoặc kép, đúng lúc này. Trong hư không, một gốc to lớn yêu thực bày biện ra đến. Trên cành cây. Hiện ra một khuôn mặt người, lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cũng không lên tiếng, lại là mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Một bộ ta nói tới đều là sự thật biểu lộ. Cho đến lúc này, Phong Cửu Thành đột nhiên hỏi. Phong Thành chết rồi, ngoặc kép, chết rồi, diệt sinh đâu, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu nói, không biết, hẳn là còn ở bên trong đuổi giết chúng ta. Lối vào nguyên bản có người trông coi. Bất quá trước đó cùng Phong Thanh bọn hắn giao thủ, hẳn là thực lực không đủ. Lối vào người đi, chúng ta mới may mắn đào thoát. Diệt sinh còn chưa có chết. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, ta thật không biết. Khi đó chúng ta một mực tại trốn. Bất quá không thấy được Phong Diệt sinh tử vong. Lại nói, ta cảm thấy hắn cũng không chết được. Chết rồi, cái này yêu nữ âm mưu như thế nào đạt được? Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi cho rằng bằng những này, liền có thể tẩy thoát tội danh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, ta có gì tội, ta giết qua một chút yêu thực nhất mạch cùng yêu mệnh nhất mạch người. Điểm ấy không phải có tội, mà là công lao, các ngươi truy sát ta. Bị ta phản sát một số người, ta có gì tội? Đến nỗi yêu thực nhất mạch, vốn là chinh chiến nhiều năm, dù là tại cái này, ta cũng dám nói, giết bọn hắn một số người, ta chỉ có công lao mà vô tội. Cơ Giao, ngươi cho rằng ta sẽ không dám thừa nhận? Buồn cười, ta là giết người, ta cũng không phủ nhận những này, là ta giết, ta sẽ thừa nhận. Nếu như các người không phải mưu toan công hãm ta thế giới loài người, ta thậm chí sẽ không vạch trần ngươi, chấp nhận đây hết thảy. Có thể ngươi sai liền sai tại, thế mà nghĩ kích động chúng ta cùng yêu thực nhất mạch quyết chiến. Vậy ta dù là chết, cũng muốn mang về những tin tức này, vạch trần diện mục thật của ngươi. Ngươi là không có năng lực như thế làm được đây hết thảy. Có thể ngươi là yêu mệnh nhất mạch Vương Đình chi chủ nữ nhi. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao giận không kềm được. Bộc phát nói, nói hưu nói vượn, ngươi nói hết thảy đều là giả. Bản cung cùng Phong Diệt Sinh cũng không cái gì liên quan. Những ngày qua, ngươi làm hết thảy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chê cười nói, vậy cũng là ngươi người, ngươi nói thế nào như thế nào là yêu thực nhất mạch người, bây giờ còn có mấy cái người sống, chân chính người biết chuyện đều đã chết. Chấm ngoặc kép, một bên, Tưởng Siêu xen vào nói, Phương Bình, cái này yêu nữ sẽ không thừa nhận, còn nói với nàng lý làm gì, lão tổ, làm thịt nàng, nữ nhân này không là đồ tốt, nàng ý đồ để chúng ta cùng yêu thực nhất mạch mở ra tuyệt đỉnh chiến. Tâm quá độc ác, ngoặc kép, Chiến Vương nhìn một chút nhà mình mập mạp, bỗng nhiên khẽ cười nói, có chút ý tứ, Mệnh Vương cũng nghĩ vào lúc này nhúng một tay sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Cơ Dao bên cạnh tuyệt đỉnh cường giả, lãnh đạm nói, Mệnh Vương sớm đã bế quan không ra, ta Thiên Mệnh Vương Đình cũng không ý này. Ngoặc kép, nói, vị này tuyệt đỉnh bỗng nhiên nói, không phải là thật giả, tự có phán đoán chi pháp, các đại hoàng triều tử đệ, đều nói thần binh mất đi, Thiên Thực Vương Đình cũng thế. Theo Thiên Thực một mạch trước đó thuyết pháp, Phương Bình hoặc là Tưởng Siêu, có chữ vật trang bị, lấy đi những thứ này, nếu là thật sự là bọn hắn làm, điều tra thêm liền biết. Ngoặc kép, lời này vừa ra, có cường giả lạnh lùng nói, vậy liền điều tra thêm, nhiều như vậy thần binh mất đi, tổng sẽ không bị vứt bỏ à. Ngoặc kép, thần binh là đồ tốt, đối các phương mà nói đều là, ném đi nhiều như vậy thần binh, sẽ không cứ như vậy không có. Đương nhiên, giấu ở vương chiến chi địa có khả năng, có thể vương chiến chi địa địa hình một mực tại biến. Trừ phi không muốn, bằng không sẽ không giấu ở kia, mà lại thật có chữ vật trang bị, những người này cũng sẽ không tùy ý đặt ở vương chiến chi địa. Đây chính là chân bảo, bình thường không tra còn chưa tính, thật tra một chút, mọi người ẩn tàng chữ vật trang bị, cũng không gạt được những này tuyệt đỉnh dò xét. Lời nói này lối ra, Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi rắc rối rồi, Phương Bình tiểu tử này, nhìn thấy đồ tốt làm sao có thể không mang đi. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, mở miệng nói, tốt, ta cho các ngươi tra, ta không sợ bị tra, có ít người chưa hẳn dám. Ngoặc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một khối ngọc bội, mặt lộ vẻ cảnh giác, mở miệng nói, lần này qua đi, ta chữ vật ngọc bội sẽ trả cho bộ trưởng, các ngươi đừng nhìn lấy ta, ta lần sau sẽ không mang cái này đi ra ngoài. Ngoặc kép, mang ngọc có tội. Phương Bình biết chữ vật trang bị rất chân quý, đến sớm đã hảo chiêu hô mới được. Hắn vừa dứt lời, Trương Đào thản nhiên nói, lần này chỉ là cho ngươi mượn dùng một lát, cũng không phải là đưa ngươi, nguyên bản liền để ngươi cẩn thận chân tàng, không có để ngươi tùy ý gặp người, lá gan cũng không nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, ta liền mượn cớ mà thôi. Ngươi cái này lão âm hàng ý gì? Trương Đào cũng mặc kệ hắn, giương tay vồ một cái, ngọc bội đến ở trong tay, dò xét một chút, tiếp lấy trực tiếp đem ngọc bội thả vào không trung, mở miệng nói, chư vị nhìn xem là được. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh các cường giả cũng không khách khí, nhao nhao thăm dò vào tinh thần lực. Ngọc bội bên trong có một ít năng nguyên thạch, chút ít sinh mệnh tinh hoa, cùng một thanh thất phẩm thần binh đao, chỉ những thứ này đã đem ngọc bội nhét tràn đầy. Đám người lông mày cau lại, yêu mệnh vương đình tuyệt đỉnh lần nữa nói, nghe nói Phương Bình bất diệt thần cụ hiện, có thể mở ra tam tiêu chi môn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, là cụ hiện, không quá sớm liền bị người đánh tan. Ta tinh thần lực bị thương rất nặng, thần binh tiến vào tam tiêu chi môn, cũng không phải vô hạn ẩn tàng thần binh, không phải mình luyện hóa, căn bản không được, điểm này ta đều hiểu, các cường giả so ta rõ ràng hơn. Ta đã luyện hóa hai thanh thần binh, một thanh trường đao cùng dưới chân giày chiến, căn bản không có khả năng lại luyện hóa thần binh. Chấm ngoặc kép, đám người dò xét một phen, Phương Bình hoàn toàn chính xác luyện hóa hai thanh thần binh. Lại nghĩ luyện hóa, căng hết cỡ luyện hóa một thanh, có thể mất đi thần binh không chỉ như vậy nhiều. Rất nhanh có người lại nói, còn có khác chữ vật trang bị sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, không có, cái ngọc bội này vẫn là bộ trưởng đưa ta. Các ngươi có thể tra, thứ này không ở ngoài giấu ở máu thịt bên trong, mà lại chữ vật ngọc bội không cách nào luyện hóa, cũng không phải thần binh, giấu ở tam tiêu chi môn bên trong đều không được. Chấm ngoặc kép, đây cũng là Phương Bình phát hiện tình huống mới. Chữ vật ngọc bội căn bản không có cách nào giấu vào tam tiêu chi môn. Cho nên, hắn bây giờ hoài nghi, lão Diêu bọn hắn đến cùng có hay không nhẫn chữ vật giấu ở sinh mệnh chi môn bên trong. Đương nhiên, khả năng cấp bậc không giống, kết quả cũng khác biệt. Hắn lấy được cái này mai ngọc bội, có lẽ đẳng cấp quá thấp. Lời này vừa ra, những này tuyệt đỉnh không chút khách khí, trực tiếp dò xét nhục thể của hắn. Phương Bình trong lòng hơi có chút lo lắng, hắn kim thân đúc thành, không biết có thể hay không bị phát hiện. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì Phương Bình tại gia trước đó hạ ngoan tâm, trực tiếp xé rách chính mình kim thân, dùng một chút bất diệt vật chất khôi phục huyết nhục, mà không phải khôi phục lại kim thân trạng thái. Hắn không biết dạng này có thể hay không giấu giếm được những này tuyệt đỉnh. Có thể đoán tạo kim thân, hiện tại cũng là rất phiền phức. Có kim thân, Phương Bình thực lực liền cực mạnh, liền đại biểu hắn có diệt sát những người kia thực lực. Hiện tại bộ này vừa đản sinh huyết nhục, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được những này tuyệt đỉnh. Kim thân phá diệt, không cách nào khôi phục tình huống. Không phải là không có, lúc trước Trấn Tinh Thành Lý Mặc bọn hắn, kim thân phá diệt, hậu kỳ sẽ rất khó khôi phục. Ngô Khuê Sơn những người này, bất diệt vật chất hao hết, nhục thân phá diệt, cũng rất khó khôi phục. Kim thân cùng bất diệt vật chất, là có rất lớn liên quan. Đông đảo tuyệt đỉnh dò xét một chút, có mặt người lộ dị sắc, thản nhiên nói, bất diệt cốt. Mặc dù còn không thuần túy, bất quá cũng cực mạnh, có chuẩn thống lĩnh cấp thực lực, khó trách có thể chạy trốn. Cũng chỉ là chuẩn thống lĩnh cấp thực lực, đơn thuần một bộ không hoàn thiện kim cốt, còn không có mạnh đến không thể địch tình trạng. Đến nỗi huyết nhục, những người này dò xét một phen, mang theo một chút bất diệt vật chất vết tích. Có người nhìn về phía Trương Đào nói, là đám người này một trong. Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, không sai, cha hỏi người kia cũng không hỏi nữa. Nhân loại phục sinh võ giả, cái này bọn hắn cũng đã gặp, cũng là chẳng có gì lạ. Lần nữa dò xét một phen, bọn hắn cũng cảm nhận được Phương Bình tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, đến nỗi huyết nhục bên trong cũng không ẩn tàng cái khác chữ vật trang bị. Lúc này, Cơ Dao sắc mặt tái xanh nói, ta không có chữ vật trang bị, cũng không tiếp thụ dạng này kiểm tra thực hư. Ngoặc kép, đây quả thực là để nàng trần trụi cho chư vị tuyệt đỉnh quan sát. Từ giữa nhìn thấy bên ngoài, ngay cả huyết nhục đều nhìn thấu. Chuyện này đối với nàng mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Một bên, Tưởng Siêu mở miệng nói, ta không có ý kiến, ta cũng là tuyệt đỉnh hậu đại, ta đều không có ý kiến, ngươi còn có ý kiến, ngươi so ta châu, ngươi tính là cái gì, tất nhiên dám làm, vậy liền dám cho người cha, các ngươi tùy tiện cha ta cũng không có ý kiến, nhà ta lão tổ không cho ta cái đồ chơi này, các ngươi tùy tiện nhìn, cởi hết cho các ngươi nhìn đều được. Bất quá chúng ta tra xét, cũng muốn tra nữ nhân này, nói không chừng không ở trên người nàng, ta cảm thấy yêu mệnh vương đình người đều muốn tra. Còn có, không ít người từ thất phẩm vực tới, cũng muốn tra, từ đầu đuôi đuôi chính là âm mưu của bọn hắn, còn muốn chống chế, ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt khó coi dọa người. Cắn răng nói, kiểm tra thực hư những này hữu dụng không? Chư vị chân vương, thần binh không có nghĩa là cái gì, thật muốn có chuẩn bị, giấu ở vương chiến chi địa, chấm ngoặc kép, người trước tra xét lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình không khách khí nói, ta bị tra xét, ngươi dựa vào cái gì không được? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tuyệt đỉnh cường giả sẽ còn quan tâm ngươi bộ này thể xác? Buồn cười, không chỉ là ngươi, ta cảm thấy tất cả mọi người muốn tra. Cơ Dao, đừng giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, ngươi đuổi giết chúng ta thời điểm, nhiều phách lối, nhiều càn rỡ. Ngươi còn muốn làm địa quật nữ vương, cũng không nhìn một chút ngươi bộ này đức hạnh. Nhiều như vậy, thần binh, chẳng lẽ còn thật có thể ném đi? Chúng ta lần sau có thể tới hay không cái này cũng khó nói. Cũng là các ngươi, một mực tại cái này, ẩn nấp rồi, đó cũng là các ngươi giấu không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng nói, Phương Bình tất nhiên nguyện ý bị kiểm tra thực hư. Ta nhân loại võ giả cũng không kém một bậc. Tốc, nếu không không cùng yêu thực nhất mạch khai chiến, người yêu mệnh nhất mạch nghĩ âm mưu tính toán chúng ta. Vậy trước tiên tiêu diệt các ngươi. Ngoặc kép, chiến vương cười tủm tỉm nói, nhất mẹ nó chán ghét các ngươi những người này. Muốn kiếm tiện nghi, vậy cũng muốn nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Hòe vương, lão tử cùng võ vương làm thịt bọn hắn, các ngươi hiện tại sẽ không nhúng tay à? Làm thịt bọn hắn, có lẽ các ngươi yêu thực nhất mạch còn có thể nhặt cái đại tiện nghi. Lão tử tình nguyện cho các ngươi bọn này thế địch kiếm tiện nghi. Tốt xấu, chúng ta cũng là chân chính làm qua, đổ máu vô số, há có thể tiện nghi bọn này cẩu vật. Ngoặc kép, Hòe Vương không nói một lời, lại là lui về phía sau một bước. Các ngươi muốn giết người, yêu thực nhất mạch không có ý kiến, một điểm ý kiến đều không có. Cơ Dao bên người vị kia tuyệt đỉnh cường giả sắc mặt thay đổi, mẹ nó, làm sao êm đẹp liền biến thành phía bên mình cùng phục sinh chi địa khai chiến. Thiên mệnh vương đình cũng không có ý tứ này, dù là hợp tác với thiên thực vương đình, bọn hắn ý tứ cũng là thiên thực vương đình làm tiên phong. Bọn hắn thích hợp xuất lực, mà không phải đem chính mình biến thành chủ lực. Lần này thật muốn nháo đến mức này, dù là hắn là chân vương, trở lại vương đình cũng có đại phiền toái. Mấu chốt là, hai gia hỏa này mắt lom lom nhìn xem hắn, những người khác là đầy vẻ xem trò đùa. Nghĩ đến cái này, vị này tuyệt đỉnh bỗng nhiên nói, Cơ Dao, để bọn hắn tra. Ngoặc kép, Hổ Vương ra ra. Ngoặc kép, Cơ Dao mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Không phải ta không có, hiện tại thế mà để cho ta mở rộng hết thảy, để đám người kiểm tra thực hư, đây quả thực quá khuất nhục. Một bên, Phương Bình tức giận trừng mắt nàng, trong lòng lại là xem thường. Một bộ thể xác thôi, thế mà còn như thế quan tâm. Nhìn xem ta, từ đầu bị tra được đuôi, ta quan tâm sao? Tuyệt đỉnh ở trong, cũng có nữ a, lão yêu quái cấp bậc, ta để ý sao? Bất quá dạng này cũng tốt. Người tốt nhất kiên trì tới cùng, chết sống không cho người ta kiểm tra thực hư, làm tặc mới trột dạ, ta liền một điểm không trột dạ. Hết chương.